365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 35, Mộ Thượng Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều 2610, Sở Dũ nằm trên giường trong phòng ngủ, có lẽ não đã quá tải, cuối cùng cũng ngủ được thư giãn trong vài giờ, khi tỉnh dậy, trời đã tối. Bên cạnh không có điện thoại di động, cô không xác định được thời gian, liền mở cửa, muốn tìm kiếm bóng dáng Hạ Diệc Hàn. Cô phát hiện từ phòng khách đến nhà bếp sạch sẽ, được dọn dẹp một lần nữa, ngay cả bát cũng được rửa sạch, không khí có mùi chất tẩy dừa. Rèm cửa được kéo lên, ánh sáng trong phòng chiếu vào bức tường của con hổ leo núi đối diện, nhìn không rõ ràng. Sở Dũ đi một vòng trong căn nhà nhỏ mấy chục mét vuông, xác nhận Hạ Diệc Hàn không ở trong phòng, cô cũng không dám lên tiếng gọi nàng, sợ phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị này. Trên bàn đặt một chiếc điện thoại di động, là của chủ nhà, Sở Dũ cầm lên, phát hiện cài đặt khóa bảo vệ màn hình đã bị hủy bỏ, có thể mở không bị cản trở. Và hình nền màn hình được đặt thành một trang trống, với nội dung. Tì tì, em phải đi rồi, nếu không em sẽ bị bắt đến bệnh viện, em đã biết em phải rời đi, mặc dù em không biết chị đã sử dụng phương pháp nào, nhưng chị gái thông minh như vậy, chắc chắn có thể để lại manh mối cho cảnh sát, em vẫn là trước tiên rút lui vi kính. Chúng ta sẽ gặp vào một thời gian sau. A hả, Sở Dũ buông điện thoại xuống, nhìn căn phòng không tính là trống rỗng, trong lòng rất không thoải mái. Rõ ràng là cô ấy bức Hạ Diệc Hàn đi, cuối cùng lại cảm thấy mình bị vứt bỏ thảm thiết. Giống như trong lúc giảm cân, bị người khác nhét một hộp bánh kem sô-cô-la chính mình uyển chuyển từ chối, người khác thật sự thu hồi, còn rất không cam lòng, cảm giác đồ đạc của mình, bị người ta hoành đao đoạt ái. Để lại cho mình 2 giây thời gian thương cảm, 2 giây sau, Sở Dũ thay đổi bình bảo vệ, sau đó gọi 120, báo vị trí cụ thể. Sau đó, cô ngay lập tức trói cho chủ nhà để kiểm tra tình hình của hắn. Điện thoại di động vang lên, người gọi điện thoại. Đường Bảo Bối, Sở Dũ đoán được là bạn gái của chủ nhà xui xẻo này, liền nhận lấy, bảo cô tới đây một chuyến. Đường Thanh Thanh cầm điện thoại, tay đều run rẩy cùng. Tội phạm, cách một màn hình nói chuyện, đều có thể cảm giác được sợ hãi. Cô là ai, điện thoại di động của bạn trai tôi sao lại ở trong tay cô? Sở Dũ dò xét mạch và hô hấp của Nguyễn Thiên Hạo, điện thoại di động mở trên bàn rảnh tay. Bạn trai cô hiện tại hôn mê bất tỉnh, tôi gọi xe cứu thương, có lẽ cô có thể trực tiếp đến bệnh viện nhân dân gặp anh ấy. Bọn Phương Đại Tháp một mực nghe lén đối thoại, anh không quen thuộc âm sắc của Hạ Diệc Hàn, hơn nữa thanh âm Sở Dũ thông qua sóng điện từ truyền đến, có chút biến dạng, bọn họ thế nhưng nhất thời không nhận ra. Bất quá đoạn thứ hai này tương đối dài, Phương Đại Thác cảm giác vô cùng quen thuộc, trong lòng có đáy, ý bảo Đường Thanh Thanh đem điện thoại di động giao cho anh. Này, Sở Sở, cậu không sao chứ? Sở Dũ sừng sốt nửa giây, cô trước còn tưởng rằng Đường Thanh Thanh không biết chuyện, đơn thuần tìm bạn trai nói chuyện phiếm, vừa nghe thanh âm của Phương Đại Thác cô bừng tỉnh đại ngộ, thì ra manh mối cô để lại ở bệnh viện đã truyền đạt được. Không chỉ truyền đạt đội điều tra của cô, mà còn mạnh mẽ tìm đến, bắt đầu công việc giải cứu. Sở Dũ thiếu chút nữa nước mắt già nua tung hoành, hận không thể hiện tại trở về chỗ điều tra, ban cho mỗi xử lý một đóa hoa màu vàng nhỏ, loại vàng nguyên chất 24K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ đem tình huống đại khái nói ra, cũng tiện thể làm một phen triển khai từ xa. Cô phỏng đoán Hạ Diệc Hàn sẽ không ở lại thành phố Nhuế Hoài nữa, mà là chạy tới thành phố Kim Lăng gần đó, tiến hành kế hoạch. Hành thích tiếp theo, nạn nhân tiềm năng ở Kim Lăng đã được cảnh sát bảo vệ, nhưng theo yêu cầu của Sở Dũ, là âm thầm bảo vệ cũng không để cho người được bảo vệ phát hiện. Trong hành lang không có giám sát, Sở Dũ phát hiện dưới giường phòng ngủ 2 túi đồ đạc bị mang đi, trong phòng thật đúng là không lưu lại bất kỳ manh mối vật phẩm nào. Sở Dũ không cách nào biết được thời gian Hạ Diệc Hàn rời đi, có lẽ là chân trước vừa đi, có lẽ đã đến bến xe. Cô lập tức ra lệnh tổ chức cảnh sát dân sự và cảnh sát vũ trang đang làm nhiệm vụ lập tức chạy tới cửa hàng Nam Hồ 7. 2. Tiến hành tìm kiếm xung quanh, thiết lập cửa, tiến hành kiểm tra xe cộ qua lại. Xe cứu thương kéo Nguyễn Thiên Hạo đến bệnh viện, đồng thời các trinh sát kỹ thuật đến, trích xuất lông vân tay và các vật dụng khác để chuẩn bị xét nghiệm ADN sau này. Sở Dũ nhìn căn phòng bị quét dọn không nhiễm một hạt bụi, biết phòng chừng không có kịch không trích xuất được dư lượng. Não bổ sung cảnh Hạ Diệc Hàn thành thơi díu hét quét dọn vệ sinh. Nàng có bao nhiêu định lực biết cảnh sát muốn tìm tới cửa còn có thể hạ thấp giọng vì không quấy rầy cô ngủ, toàn bộ quá trình rón rén quét dọn. Cô nhìn áo khoác của mình, kết cấu sợi, Hạ Diệc Hàn tuy rằng chạm vào, phòng chừng cũng khó trích xuất dấu vân tay hoàn chỉnh, bất quá trên bát đũa, ngược lại rất dễ dàng lưu lại vân tay. Sở Dũ đi tới phòng bếp, phát hiện găng tay rửa chén treo trên móc dính không thấy đâu, thùng rác cũng bị thu dọn sạch sẽ. Xong đời, Sở Dũ một tay vỗ lên cửa phòng bếp, lại một lần nữa chứng kiến tiểu gian xảo của Hạ Mỗ. Phòng chừng ngay cả điện thoại di động của chủ nhà cũng bị rượu lau sạch, trình quang sáng ngời. Nhìn nhân viên kiểm tra bận rộn ở hiện trường, Sở Dũ bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật, thậm chí hoài nghi hai ngày nay có phải đã xảy ra hay không. Khi Hạ Diệc Hàn ở bên cạnh, làm cho cô cảm thấy vô cùng chân thật, có loại ấm áp của gia đình, giống như tương trợ lẫn nhau, đã ngày này qua ngày khác, nhưng khi nàng rời đi, không lưu lại một chút dấu vết, đem tất cả mang đi, biến mất trong bóng đêm, toàn bộ cục công an xuất động đều không tìm thấy bóng dáng. Có vẻ như không có người phụ nữ này trên thế giới. Sở Dũ trong nháy mắt thất thần, cái tên Mị Ảnh đạt được rất phù hợp, Hạ Diệc Hàn tựa như một bóng dáng, có thể trong nháy mắt bao phủ người trong đó, cũng có thể vô thanh vô tức trong nháy mắt rút lui rời đi, mặt sau ánh mặt trời luôn có bóng ma, vĩnh viễn không biết nàng sẽ xuất hiện, biến mất ở đâu. Sở Dũ xoay người đi vào bóng đêm, đi về phía xe cảnh sát. Thường phục đón gió đêm, cô đột nhiên mỉm cười, có lẽ đây chính là thứ Mị Ảnh hoài hoa làm cho cô mê mẩn, vô cùng nguy hiểm, lại đối với cô vô cùng ôn nhu, vô cùng thần bí, lại luôn tới gần vây quanh cô, vô cùng bí ẩn, lại luôn hấp dẫn cô đi theo điều tra. Cảnh sát điều tra gần hiện trường, không phát hiện tung tích nghi phạm, Sở Dũ hoài nghi Hạ Diệc Hàn lại thay trang phục, không chừng còn nữ giả nam trang, hai túi đầu kia hẳn là cũng bị xử lý, dù sao mang theo trên xe cũng quá bất tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật sự nhịn không được tò mò, Hạ Diệc Hàn rốt cuộc có bao nhiêu chứng minh thư, lại có bao nhiêu thẻ điện thoại, người bình thường gần như cả đời sử dụng đồ dùng, bị cô dùng thành vật phẩm dùng một lần, dùng xong một lần liền ném, xuất hành làm việc mưa gió không trở ngại. Vốn định thiết lập trạm kiểm soát trên đường cao tốc kiểm tra xe cộ qua lại, nhưng Sở Dũ cảm thấy tác dụng không lớn, rất khó dự đoán Hạ Diệc Hàn sẽ chọn loại phương tiện giao thông nào, nếu nàng chọn xe buýt, đường sắt cao tốc bình thường thì tốt, nếu là ngồi xe tải lớn kéo hàng, hoặc là bắt taxi đi đường dài, vậy thật đúng là mò kim đáy biển. Phùng cục trưởng nghe nói Sở Dũ bị thương, trong lòng áy náy không thôi, sợ Sở Dũ hưng sư hỏi tội, vì thế chuẩn bị một hồi. Yến xin lỗi, muốn áp lực kinh hãi cho cô, long trọng biểu đạt một chút áy náy. Sở Dũ cầm điện thoại, tâm tư căn bản không ăn ở đó, vốn không muốn đi, nhưng nghĩ lại, cả cục cảnh sát vì tìm cô, hai ngày nay khẳng định mệt đến người ngã ngựa lật, còn lo lắng sợ hãi, sợ không tìm được người của cô, phải ngẩng đầu lên phía trên hỏi tội, yến hội này nói là giúp cô đỡ sợ cũng coi như là làm phiền mọi người. Vừa định đáp ứng, Mộc Ngư ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Sở Sở, đại sở đã đến rồi, hiện tại ở khách sạn chờ cậu. Sở Động Nhân giải nghệ nhiều năm, còn bị người ta gọi là đại sở, bất quá vì cùng Sở Dũ phân biệt, sử viên bình thường gọi hắn là đại sở, trước kia tôn xưng Sở Dũ tiểu sở, Sở Dũ không làm, nhất định phải đem chữ tiểu bỏ đi, nói nghe giống như tiểu sở sở thịt tê dại. Trước kia tâm tâm niệm niệm muốn cùng Sở Động Nhân thương lượng vài chuyện, hiện giờ người liền đến trước mặt, hồn Sở Dũ đều đã bay ra ngoài. Cô ho khụ, nuốt lại tiếng. Được, vừa rồi, từ chối ý tốt của Phùng cục trưởng, cũng để Mộc Ngư thấy mặt cô tham gia ăn biển uống một trận. Mộc Ngư nghe xong, tắt máy tính. Tôi còn tưởng rằng siêu nhân chúng ta cách ly với thế gian, không có công tác xã giao. Sở Dũ nhanh chóng roi roi chạy tới khách sạn, lần này Phùng cục trưởng nhớ kỹ, phái một xe cảnh sát vũ trang đi theo cô, đưa cô đến đích, còn ở ngoài khách sạn hai người, 24 giờ bảo vệ an nguy của cô. Sở Dũ vốn muốn võ cảnh cùng Tống Khinh Dương solo, để Phùng cục trưởng thưởng thức một chút sức chiến đấu bảo tiêu của mình. Nhưng cô nghĩ cô lẽ cũng vô dụng, Phùng cục trưởng hiện tại khẳng định hận không thể đem khách sạn bố trí khống chế, một con ruồi bay vào đều phải lục soát. Đến khách sạn, đồng chí cảnh sát vũ trang nhất định phải mở cửa kiểm tra trước, khiến Sở Động Nhân hoảng sợ, còn tưởng rằng kiểm tra phòng đã tới. Hắn thấy Sở Dũ kích động không thôi, nhìn tay trái bọc thành quả cầu của cô. Không phải con nói Hoài Hoa Mị Ảnh sẽ không động đến con sao? Sở Dũ đóng cửa lại, đội ngũ vệ sĩ đến phòng bên cạnh, trong phòng chỉ còn lại hai cha con cô. Cái này con tự cắt, mắt thấy Sở Động Nhân muốn tiếp tục đặt câu hỏi, Sở Dũ vươn ngón trỏ ra hiệu cho hắn dừng lại. Việc này nói dài dàng lắm, cho nên con không có ý định kể bây giờ. Sở Động Nhân lại nuốt câu hỏi vào, tương đối phối hợp, còn ngồi thẳng trên ghế, nghiễm nhiên nghiêm túc lắng nghe như học sinh giỏi chuẩn bị trả lời câu hỏi. Thầy Sở, có vấn đề gì con hỏi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ ném túi sách lên giường, đặt mông ngồi ở góc giường, thân thể nghiêng về phía trước, lấy ra tư thế cùng Sở Động Nhân thúc giục đầu gối nói chuyện dài. Ba tới đây làm gì? Lúc không làm việc, biểu tình trên mặt Sở Động Nhân luôn luôn phong phú, giờ phút này Sở Dũ hỏi như vậy, hắn làm ra một cái biểu tình. Con bị bắt cóc, con nói xem ba đến làm gì? Ai tiết lộ tin tức cho ba? Đại thác nói, ba gọi điện thoại tìm con, đại thác nhận điện thoại, ba hỏi con đang làm gì, hắn ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn là bị ba ép đem lời nói ra. Sở Động Nhân thân thể không tốt hơn nữa lại vào trạng thái nửa quy ẩn, Phương Đại Tháp vốn không muốn tiết lộ tin tức sợ ông lo lắng sợ hãi, bất quá lại lừa gạt ông không tốt liền dứt khoát nói ra, ngay cả Đoạn Hạ Diệc Hàn tặng Sở Dũ hoa hoài hương cũng thanh tình nói, có thể nói là một chữ không rơi. Con còn tưởng rằng ba có manh mối trọng yếu, đến nói cho con. Sở Dũ khóe miệng nhếch lên, tương đối thất vọng, Sở Động Nhân hào hào đánh giá cô một lát, lắc đầu. Ba thật hoài nghi con có phải là con gái ba hay không, như thế nào một chút nhân tính cũng không có di truyền thế. Nhân viên của con đã bao giờ phàn nàn về con chưa, bình thường chỉ nói về kết quả, không nói về cảm xúc. Sở Dũ nghiêm trang, khiếu nại qua, nhưng cuối cùng thư khiếu nại đều đến tay con, bị hủy thi diệt tích. Nhưng hôm nay ba gọi điện thoại cho con, quả thật có chuyện muốn nói. Sở Động Nhân không khỏi nhíu mày, trên mặt không có dấu vết năm tháng, nhiễm một tầng tang thương. Sở Dũ giống mèo hưng phấn, lỗ tai đều dựng thẳng lên, chỉ thiếu phía sau thêm một cái đuôi, lắc lắc một cái. Con còn nhớ lúc đó ba đã nói với con, người gặp chuyện không may không? Mộ Thượng Thanh, chết không rõ ràng sao? Đúng, Sở Động Nhân gật gật đầu, thanh âm bất giác trầm xuống. Kỳ thật trước khi hắn mất tích để lại cho ba một câu, đừng tìm tôi đi cùng hung thủ đồng quy vô tận. Cách chương.